Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 453, quên đi. Có dệt lưới công cụ. Trầm Phong rốt cuộc kìm nén không được phù phù nhảy loạn trái tim nhỏ. Có lưới, cũng liền có cá. Có cá, đây chẳng phải là lại có lộc ăn. Ai, tốt xoắn suýt a, loại chuyện này. Đối với ta loại này cường độ thấp lựa chọn tổng hợp chứng người bệnh tới nói. Thật là một cái thật là lớn hố a. Mò được cá, ta cái này đệ nhất bỗng nhiên. Đến cùng là hấp đâu? Vẫn là kho đâu? Muốn không đến cái một cá hai ăn. Thực sự không được thì sashimi. Không thành, vật kia cũng liền tiểu quỷ tử loại kia. Không sao cả khai hóa người ăn đến quen. Giống ta cái này xuất thân 5.000 năm rực rỡ văn hóa. Thâm thụ quốc gia coi trọng chủ nghĩa xã hội người kế nhiệm. Tự nhiên không thể làm ra loại chuyện này. Có thể đến cùng cái kia như thế nào ăn. Mới có thể để cho cái này lần thứ nhất lộ ra có ý nghĩa đâu. Trầm Phong một bên vuốt ve bỏ tại trong túi con thoi. Một bên hừ phát trước kia nghe qua ca. Lẩm bẩm đi trở về lấy. Buổi sáng. Ta đói đến thở không ra hơi. Ước lượng phía trên tiền giấy xuyên qua áo khoác đi ra ngoài đánh cái. Trên đường cái khắp nơi đều là một cổ hương phong cay mưa. Muốn ăn cơm, luận mỹ thực còn phải đếm chúng ta tam tần khắp nơi xưa nay không ăn cái gì Italy macaroni. Thật tốt nếm một chút. Chúng ta kỳ sơn cán bột ra. Dầu dội mặt kẹp một miệng. Hương phát run rau cải xôi mặt dinh dưỡng nhiều. Tuyệt đối rất nghiêu dây lưng mặt to cực kỳ. Khiêu chiến cổ họng bi hỏa áp y hỏa mặt trộn lẫn thượng nhục. Thật sự là bổ nhào như nước mặt liền canh mang nước. Nhớ đến lau miệng kỳ sơn mặt cái còi nhiều. Lịch sử đã lâu tỏi dính mặt có chút cay. Cẩn thận đầu lưỡi mì tương đen không sai một chút. Ăn không được mình ôm lấy đi. Tuy nói hắn cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ. Bất quá dù sao cũng là cao thủ nha. Tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trở lại khách sạn, trong sân dạo qua một vòng. Kết quả không thấy được nên tu vi cái bóng. Liền đi tới cửa, hướng một người thủ vệ hô. Tiểu Hắc, nhìn đến lão ứng không? Con hàng kia còn chưa có trở lại. Một cái đứng tại cửa ra vào. Mang theo ra hỏa cái cảnh giác hướng bên này di động kim long băng đệ tử. Tập trung nhìn vào, sau đó. Vội vàng chạy chậm đến đi vào trước mặt, cười rạng rỡ nói, thẩm đại nhân, hắc hắc, quả nhiên là ngài a, lại nói ngài cái này đi đứng thật là đầy đủ lưu loát. Ta vừa trông thấy một đạo hắc ảnh nhi tránh khỏi, còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn đâu, người đều ở trong viện đi một vòng nhi, người hỏi lão nên a, hắn thật đúng là không có trở về, làm gì, có chuyện gì ngài nói một tiếng. Mấy anh em đây không phải đều có ở đây không? Sự tình khác không làm được. Chạy cái chân, làm cơm cái gì, vẫn là có thể. Ta để hắn giúp ta đi tìm sợi tơ. Kết quả đến bây giờ còn không có trở về. Sẽ không bị những người có tiền kia nhà tiểu thư nha hoàn cái gì cấp mê hoặc a. Trầm Phong nói huyên thuyên. Ha ha, người đừng nói. Cái này còn thật không chừng. Trước kia chúng ta cùng lão nên cùng một chỗ cùng hắc hổ bang đánh nhau thời điểm. Hắn thì chuyên chọn loại kia trong nhà có xinh đẹp đàn bà người ta ra tay. Ha ha ha ha, nhớ đến lúc ấy a, ngài cũng không biết, hắn lão nên là làm sao theo người ta sân sau đi ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, được xưng là tiểu hắc thủ vệ. Hiển nhiên cũng là nhàm chán một cái. Tại nhắc đến cấp trên tai nạn xấu hổ thời điểm. Hưng phấn hoa chân múa tay. Làm sao đi ra? Một cái thanh âm tức giận ở phía sau vang lên. Tiểu Hắc cười đến ngửa tới ngửa lui. Trầm Phong thì một mặt quái dị nhìn lấy hắn. Ánh mắt dùng lực chớp. Bất quá, Tiểu Hắc chính nói đến cao hứng. Căn bản không có chú ý tới Trầm Phong biểu lộ. Vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói. Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi a, thẩm đại nhân. Lão nên con hàng kia ngươi cũng không biết. Lúc đó hắn có bao nhiêu sợ. Ha ha ha ha. Làm sao đi ra? Ngài khẳng định nghĩ không ra. Ha ha ha ha ha. Hiện tại nhớ tới ta đều có thể cười đến đau bụng. Ôi, Ta nhanh cười điên rồi. Hắn lúc đó là bò đi ra đó à. Ha ha ha ha, không chỉ có như thế, mà lại khóc đến cùng đứa bé giống như chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái lảo đảo, chỉnh thân thể hướng về phía trước đăng đăng đăng địa mãnh lui mấy bước. Sau đó một cái chó giữ chịu bùn, trực tiếp bò tại trên mặt đất. Tiểu Hắc tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đột nhiên lọt vào công kích, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình, nhổ ra trong miệng bùn đất, chửi ầm lên, phi phi phi, chơi con mẹ ngươi, tên cháu trai nào đánh lén lão tử. Nhưng làm hắn đứng người lên, về sau xem xét, cả người lập tức ỉu xìu, một mặt lúng túng hắc hắc cười ngây ngô, hắc hắc, lão đại tại sao trở lại, vừa mới tiểu nhân còn cùng thẩm đại nhân nhắc tới ngài tốt đâu. Nói ngươi tướng mạo bất phàm, tiên nữ hạ phàm, phi phi, nói sai, là thiên thần hạ phàm. Bất quá, đứng ở nơi đó mặt đen lên, trừng mắt nên tu vi tựa hồ căn bản không đi cảm kích. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ tiểu hắc, mở miệng mắng, tôn tiểu hắc, ta chơi con mẹ ngươi. Dám ở sau lưng nói lão tử nói xấu. Ngươi còn nói ta, ngươi quên ngươi lúc đó cái kia sợ dạng. Lão tử cho ngươi đi cứu ta. Tiểu tử ngươi là làm sao làm? Là ai để hắc nhãn hổ đại lão bà dọa đến tè ra quần? Làm gì? Có muốn hay không ta cũng cùng các huynh đệ nói một chút ngươi tai nạn xấu hổ? Hụ khụ khụ khụ, hắc hắc, cái kia nên lão đại. Chuyện này chúng ta không phải đã nói. Người nào đều không cho sách mà. Thẩm đại nhân cũng không phải ngoại nhân. Lại nói, ta không phải còn chưa nói. Ngươi lúc đó khóc nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì ngươi bò lúc đi ra, đằng sau còn có mấy cái nữ nhân ở dắt lấy không cho ngươi đi mà. Ta mẹ ngươi chứ, ngươi còn dám nói những thứ này. Ta, chấm ngoặc kép, nên tu vi nghe xong con hàng này vậy mà cái gì đều nói. Liền cũng dự định hướng Trầm Phong vạch trần hắn nội tình. Bất quá, Trầm Phong lại cười cười. Những chuyện này chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Trước tiên nói một chút sợi tơ sự tình thế nào. Ta cái này chờ sốt ruột sử dụng đây. Hừ, tôn tiểu hắc, lão tử hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Các loại thẩm đại nhân chính sự xong xuôi, lão tử lại thu thập ngươi. Nên tu vi gặp Trầm Phong ngăn cản chính mình, liền lần nữa hướng tôn tiểu hắc giống lên hai tiếng. Sau đó lại quay đầu, đối không đứng nơi xa một cái tiểu nhị hô, đem sợi tơ lấy tới để thẩm đại nhân kiểm tra. Thẩm đại nhân, đây là hoàng gia bên kia để cho ta trực tiếp mang về. Ngài xem trước một chút, nếu như không thích hợp, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Đang khi nói chuyện, hoàng gia hạ nhân liền gánh lấy hai cái sọt đi tới. Tại để xuống sọt về sau, hướng Trầm Phong khom người thi lễ. Sau đó lui thân đứng ở một bên, hoàng gia đưa tới sợi tơ, là một loại rất giống tơ tằm đồ vật, tuy nhiên phẩm chất không giống nhau lắm, nhưng cùng tơ tằm đồng dạng phẩm chất bất quá, tại dẻo dai phương diện, nhưng so với tơ tằm muốn rắn chắc rất nhiều. Không tệ, rất rắn chắc. Trầm Phong cầm lên nhìn kỹ một chút, sau đó thân thủ thử một chút dẻo dai, nhẹ gật đầu. Lập tức lại từ hàng mẫu bên trong xuất ra một đoàn cùng hương dây đồng dạng phẩm chất tiến đoàn. Quay người đối ứng tu vi nói ra, như bây giờ còn tạm thời không dùng được, nhất định phải làm tiếp thành như vậy phẩm chất mới được. Được a, chỉ muốn đại nhân bên này có hàng mẫu, cần phải rất nhanh liền có thể làm ra. Về màu sắc còn có hay không cái gì yêu cầu? Nên tu vi nhìn một chút, cảm thấy cũng không phức tạp. Liền mở miệng hỏi, phẩm chất phù hợp liền thành, khác tạm thời không quan trọng, bao lâu thời gian có thể cho ta? Rất nhanh, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi đi. Nên tu vi nói xong, quay người hô, tôn tiểu hắc, đi gọi mấy người tới. Cũng không lâu lắm, cửa khách sạn liền sáng lên mấy cái bó đuốc, hỏa quang dưới, hơn 20 người nam tử, cầm trong tay sợi tơ vừa đi vừa về quấn quanh. Mà Trầm Phong thì đến hoàng gia người hầu trước mặt. Thân thủ đưa tới nửa khối bánh bột ngô. Cười nói, cảm ơn huynh đệ, Ngươi cùng hoàng gia chủ nói một tiếng, để hắn không cần lo lắng. Chỉ cần hắn có thể cho ta cung cấp loại này sợi tơ, hoặc như thế phẩm chất dây thừng, ta sẽ trực tiếp dùng thực vật đến cùng hắn giao dịch. Hoàng gia người hầu rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thẩm đại nhân lời ấy thật chứ? Nếu quả thật có thể sử dụng thực vật giao dịch, ta hoàng gia có thể hay không đem đại nhân cần có toàn bộ dây thừng toàn bộ nhận thầu xuống tới? Ha ha, Trầm Phong cười nói, xem ra các ngươi hoàng gia có thể trở thành Kiến Long Thành gia tộc lớn nhất. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên, bất quá ý nghĩ này cũng có thể. Vậy ngươi liền mang theo hàng mẫu trở về, nếu như có thể mà nói. Hiện tại liền có thể tổ chức người đến thao tác, bất quá chất lượng phía trên nhất định muốn cam đoan rắn chắc mới được. Đã có người nguyện ý tiếp, nhận, Trầm Phong cũng thì nguyện ý. Dù sao chuyện này, hắn nguyên bản liền định trực tiếp làm bắt đầu. Chờ mọi người đều học xong dệt lưới bắt cá kỹ thuật về sau, thì triệt để buông ra. Đúng vậy, có ngài câu nói này, tiểu nhân an tâm, tiểu nhân cái này liền trở về hướng lão gia bẩm báo cái này thiên đại hỷ sự. Người hầu nghe xong Trầm Phong đáp ứng chính mình vấn đề, lập tức cao hứng trở lại, lại hướng Trầm Phong khom người thi lễ về sau, mới vội vã xoay người rời đi. Nên tu vi bên này thì là triệu tập khách sạn hết thảy mọi người, đứng tại khoáng đạt địa phương xoa dây thừng, đem nguyên bản rất nhỏ sợi tơ một cỗ to thêm đến Trầm Phong hài lòng hiệu quả là dừng. Nhiều người tốt làm việc cũng không lâu lắm, liền ra khoảng mấy trăm mét thành phẩm. Lúc này thời điểm Trầm Phong liền đem mọi người kêu dừng. Hiện tại ta muốn đem những thứ này dây thừng dệt thành lưới lớn. Bất quá, chính ta giống như cũng biết không nhiều. Tất cả mọi người lại gần nhìn một chút, có thể xem hiểu càng tốt hơn. Xem không hiểu cũng học một chút, dù sao không tính là gì việc khó. Nếu như làm thành, vậy kế tiếp mọi người nhiệm vụ cũng là dệt lưới. Trầm Phong đem mọi người mời đến cùng một chỗ, sau đó tìm cái nơi thích hợp, bắt đầu cẩn thận nhớ lại trước kia dệt lưới phương thức. Bất quá, hắn nhíu nửa ngày mi đầu, nhưng bây giờ nghĩ không ra đến cùng làm như thế nào ra tay. Mẹ nó, không nghĩ tới còn thật phiền toái. Trầm Phong đích nói thầm một câu, sau đó dùng nhánh cây tại trên mặt đất họa một chút lưới đánh cá hình dáng. Sau đó giảng giải một số tự mình biết đồ vật, nỗ lực dùng biện pháp này đến để những người thông minh kia nghĩ đến nên làm như thế nào đi thao tác. Cảm giác loại chuyện này hẳn là những cái kia tú nương nhóm làm. Thế nào cảm giác cùng dệt vải không giống nhau lắm? Ta giống như nhìn không hiểu. Thứ này đến cùng là làm gì? Giống như minh bạch một chút, nhưng vẫn là sẽ không làm. Thẩm đại nhân, đừng có gấp, từ từ suy nghĩ, không chừng một hồi nghĩ đến. Đại nhân thật là khéo tay a, khó như vậy vấn đề cũng có thể nghĩ ra được. Cảm giác thật phức tạp. Ngoặc kép, Trầm Phong nghe nghị luận của mọi người. Tốt như chính mình giảng nửa ngày, vậy mà không ai nghe hiểu được. Tâm lý không khỏi một trận phiền muộn. Hắn phất phất tay. Ta muốn làm, chính là cái vật này. Đã tất cả mọi người sẽ không? Vậy trước tiên tản đi đi. Trước tiên đem sợi tơ xoa đi ra. Còn lại, ta tự nghĩ biện pháp tốt. Đã mọi người tất cả đều giúp không được gì, Trầm Phong đành phải cầm lấy một thanh sợi tơ, cũng không để ý tới người khác. Cau mày trở lại khách sạn, một người ngồi trong phòng, trầm tư suy nghĩ mình tại địa cầu thôn lúc tố dệt lưới trò chơi hình ảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.